Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 85, Hoàng Dung phía trên. Thượng giá tám càng, phu quân ca ca, phù nhi muốn mặc xong quần áo lạp, không phải vậy quái quái lạp, Quách Phù nói ra, ngươi có xuyên nha, này làm sao có thể tính không có xuyên. Người cổ đại quá bảo thủ, lộ cái bụng rốn, lộ cái bả vai, lộ cái bắp đùi giống như muốn nàng mệnh, có thể ta bụng cùng cặp chân đều lộ ra tới đây. Quách Phù nói ra, vậy thì có cái gì quan hệ, ngươi cũng sẽ không cảm lạnh. Lâm Phàm sờ một cái Quách Phù bụng, nói ra, vạn nhất ta mẫu thân đợi chút nữa tỉnh lại, nhìn thấy ta bộ dáng này, nhất định sẽ bị trách mắng. Quách Phù nói ra, cái này có gì, ngươi nhìn ta không phải lộ ra trên người sao? Lâm Phàm nói ra, phu quân không đồng dạng lạp, ngươi là nam nhân, lộ cái trên người không có có quan hệ lạp. Quách Phù bắt lấy bản thân y phục, do dự muốn hay không mặc vào tới. Uy, lời này của ngươi tại sao có thể nói như vậy? Đợi chút nữa ngươi mẫu thân, ta nhạc mẫu khi tỉnh dậy. Nhìn thấy ta dạng này, còn cho rằng ta đối với nàng thế nào đây? Lâm Phàm vỗ Quách Phù bắp đùi, nói ra, đương nhiên, hắn hiện tại đối lực lượng trường khống đã lô hỏa thuần thanh. Đến cực hạn tình trạng, cho nên Quách Phù sẽ không bị thương. Đương nhiên, có đôi khi muốn từ phía sau dùng sức thời điểm, khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Vậy chúng ta vẫn là mặc quần áo xong đi tương đương. Quách Phù giảo hoạt nói ra, mặc cái gì, ta liền muốn tại nhạc mẫu trước mặt dạng này, ngươi là ta nữ nhân, là nàng nữ nhi, có cái gì quan hệ, dù sao sau đó là người một nhà. Lâm Phàm không có vấn đề nói, thế nhưng là phụ thân sau khi biết nhất định rất sinh khí lạp. Ngoại công còn ở bên ngoài đây, Quách Phù sầu lo nói, uy uy, ngươi không tin hỏi phụ thân ngươi. Ta liền là dạng này cho ngươi nhạc mẫu trị liệu. Phụ thân ngươi đều không có nói gì. Chỉ ngươi ý kiến nhiều. Có phải hay không muốn chọc ta sinh khí? Lâm Phàm Trừng nói. Quách Phù dù sao tuổi còn nhỏ. Thanh âm thanh thúy. Yểu điệu nói. Phù nhi không dám. Lâm Phàm nhìn nàng cúi đầu. Mà hai người vừa mới triền miên qua. Liền tính. Quách Phù vẫn còn cần hào hào dạy dỗ mới được. Tới, trên tới, Lâm Phàm nhảy tới Hàn Ngọc Sàng, đứng ở Hoàng Dung phía trên, đừng á, mới vừa đã đi lên qua lạp. Quách Phù thẹn thùng nói, làm sao vậy, ngươi lại muốn chống lại phu quân mệnh lệnh sao? Lâm Phàm sinh khí nói, Quách Phù kiều khiếp e sợ, sợ hãi phu quân ca ca thật sinh khí, đành phải nhảy lên, Quách Phù bóng lưng thon thả. Đứng ở Hoàng Dung phía trên, Lâm Phàm trước mặt, ngươi làm gì đứng ở phía trước ta đây? Lâm Phàm cười xấu xa, ra vẻ kỳ quái nói, a, phu quân không phải là muốn phù nhi như vậy sao? Quách Phù thanh tú độc lòng người quay đầu, nói ra, tốt đi, người phụ trách người mẫu thân trước mặt y phục, thuận tiện chiếu cố tóc nàng, ta tại ngươi mẫu thân phía dưới. Lâm Phàm nói ra, Huyền Nga, Quách Phù thanh âm thanh thúy, mười phần dễ nghe, nói ra, vỗ, Lâm Phàm vỗ một cái Quách Phù cái mông, Quách Phù kiều hanh nói, phu quân ca ca tại sao lại vỗ phù nhi cái mông nha? Ai kêu ngươi cái mông nhỏ như vậy vành, kém điểm đỉnh đến ta cằm, ngươi muốn ngồi xổm xuống, hoặc là ngồi ở ngươi mẫu thân trên thân. Như vậy liền không sẽ đụng phải ta đầu. Hoặc là cằm lạp. Lâm Phàm nói ra. Vậy ta ngồi xổm xuống đi. Quách Phù mới không muốn ngồi tại mẫu thân trên thân. Ta. Sao tốt. Nói Phù Nhi. Ngươi thế nào sốt sắng như vậy. Tay đều đang phát run. Cũng quá vô dụng đi. Lâm Phàm chú ý tới Quách Phù khẩn trương hai tay. Không tránh được cười cợt hai câu. Ta nhìn mụ mụ. Hơi sợ, Quách Phù nói ra, giống, Lâm Phàm giống lớn một tiếng, dọa nói, Nhạc mẫu đại nhân tỉnh lại. Quách Phù bị dọa nhảy dựng, đã ngồi ở Hoàng Dung trên thân. A, Quách Phù một tiếng hét lên. Hô nói, mụ mụ thật xin lỗi, ngồi ở trên người ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.